Vũ Thần Chúa Tể, chương 1993 Tỏa Lôi Đại Trận. Góc truyện audio.com, lôi hải trước sau như một tiếp tục bốc lên, Tần Trần đứng ở đó lôi hải trước rất lâu, không có nhúc nhích, hắn không có đi lấy tên võ giả này bất kỳ vật gì, chính là hắn chiếc nhẫn chữ vật cùng chiến đao Tần Trần cũng không có động, hắn chỉ là theo chiến đao trên chuôi đao chứng kiến một cái vanh tử. Này có thể là này võ đế tên, cũng có khả năng với hắn mà nói có đặc biệt tác dụng, nhưng bây giờ, hết thảy đều không trọng yếu. Một cái sơ kỳ võ đế tại đây trong biển sét chết không hiểu hay, có lẽ trước người hắn đúng một cái danh tiếng hiền hách người, đến nỗi tại một cái địa phương nào đó tung hoành một phương người, uy phong lẫm lẫm, có lẽ sau lưng của hắn còn có người chờ hắn trở về thế nhưng hôm nay hắn nhưng ở này vô hạn trong biển sét vô tận chết đi, nếu như không phải Tần Trần đoàn người thấy, có lẽ hắn chết không có bất kỳ người nào biết. Này cũng càng thêm báo động Tần Trần bọn họ phải ở chỗ này vạn phần chú ý, ở chỗ này, trừ lôi đình lực lượng đáng sợ ở ngoài, tâm trí cũng vô cùng trọng yếu, hàng năm vì vậy ngã xuống võ giả không ít, sở dĩ một khi phát hiện mình không kiên trì nổi, liền tuyệt đối không thể tiếp tục thâm nhập sâu, mà là cần để cho tâm thần yên tĩnh lại, bài trừ tạp niệm. Tần Trần yên lặng nói ra. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lúc này mới hiểu được lôi đình chi hải đáng sợ, nơi đây mặc dù là một lịch lãm địa phương tốt, nhưng cũng là cái 10 phần nguy hiểm cấm địa. Vũ vực trong mấy đại cấm địa cũng chưa có tốt sống chung. Bất quá nơi đây vẫn không tính là đặc biệt đi sâu đi, lấy người này võ đế tu vi, hẳn là còn không đến mức bị lạc ở trên người hắn cuối cùng phát sinh cái gì. Phó Càn Khôn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút lời nói. Tần Trần trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ hiện tại đến tới chỗ vẫn không tính là đặc biệt đi sâu, võ hoàng cường giả có lẽ sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng đối với võ đế mà nói cũng không đến nổi sẽ bị lạc đến hoàn toàn mất đi bản thân. Tần Trần đám người tiếp tục thâm nhập sâu, càng thâm nhập lôi đình chi hải, mọi người lại càng cảm giác được một loại mơ hồ tiếng gọi ầm ĩ tại lần quẩn bên tai, giống như trong biển sét lôi quang dũng động tiếng rít, hoặc như là luyện ngục trong một cái tuyệt vọng oan hồn tại lôi hải chỗ sâu khóc thảm. Tần Trần bọn họ lại thâm nhập nửa ngày, mới hiểu được vì sao trước người nọ sẽ ở trong biển sét bị lạc, bởi vì này trong biển sét vô hình mê hoặc lực so với năm đó bọn họ vào đây là lúc mạnh đâu chỉ mấy lần. Nếu như là một cái cá nhân đi lại nói, tại đây trong biển sấm sét chỉ cần một lúc sau, cái loại này cô tịch vô trợ cảm phát hiện sẽ dần dần chiếm giữ tâm thần mình, thời gian càng dài, cảm giác lại càng sâu, nếu như thẳng không cưỡi quyết, đến sau cùng bạo phát chính là tâm trí nữa kiên định người cũng sẽ bị lạc tại đây trong biển sấm sét. Bất quá Tần Trần bốn người còn tốt, điểm này trình độ cảm giác còn không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ cảm nhận. Không biết này lôi đình chi hải biến hóa cùng không gian kia phong ấn có quan hệ hay không? Tần Trần trong đầu của bọn họ toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh lại không hề để tâm. Nửa ngày trời sau Tần Trần đám người rốt cục đi tới một nơi. Đây là một mảnh ngập trời lôi hải, vô tận lôi quang tại phiên trào, hóa thành từng cái nộ long, đang gầm thét. Góc truyện audio.com, đây là lôi đỉnh chi hải trong lôi quang cực bạo loạn địa phương, nhưng đối với Tần Trần mà nói cũng là điều kiện tốt nhất tu luyện địa chi nhất. Ta phải ở chỗ này tu luyện, các ngươi cũng có thể căn cứ tự thân tình huống tìm một tự mình tu luyện chi địa. Cùng Phó Càn Khôn bọn họ thương nghị tốt sau, Tần Trần liền tiến vào lôi quang bên trong. Tức khắc từng đạo kinh khủng lôi quang bổ vào Tần Trần trên thân, để cho Tần Trần cả người đều cảm thấy nhẹ nhẹ tê dại, lôi quang dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn, toàn thân cao thấp huyết dịch đều phiên trào. Thực sự là biến thái. Phó Càn Khôn vốn cũng muốn tiến nhập mảnh này lôi bảo trong tu luyện, nhưng mới vừa đi vào không bao lâu, liền xám xịt chạy đến. Thực lực của hắn tuy là còn mạnh hơn Tần Trần, nhưng chưa từng tu luyện bất diệt thánh thể, không có lôi đình huyết mạch đối lôi đình kháng lực thật đúng là chưa chắc có Tần Trần mạnh, chỉ có thể tìm chỗ khác địa phương. Về phần U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cũng không cách nào tiến nhập lôi bảo trong, hai người bọn họ bị tu vi hạn chế tu luyện địa phương so với Phó Càn Khôn đến muốn càng thêm ôn hòa. Lôi bảo bên trong, Tần Trần cũng không có trực tiếp tu luyện, mà là lợi dụng thiên khống vạn chuyển trận bàn cùng thần bí kia cấm không trận châu, đi trước bố trí một cái tỏa lôi đại trận. Có này tỏa lôi đại trận, Tần Trần không cần càng sâu sắc hơn lôi đình chi hải, liền có thể không ngừng tăng thêm lôi bảo uy lực để cho tự mình tu luyện càng thêm tự nhiên. Đang ở Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị lúc thời điểm tu luyện, Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa đột nhiên truyền đến trận trận ba động. Ta làm sao đem những tiểu tử này quên, Tần Trần cười một cái, là tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa thả ra, một đám phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng tức khắc vui sướng tại đây trong biển sét dâng lên. Lão đại tự chúng ta tu luyện đi, một đám hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ tại tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa dưới sự hướng dẫn, ào ào nhập vào trong biển sấm sét. Tần Trần lúc này mới an tâm, bắt đầu toàn lực thôi động lôi đình huyết mạch. Lốp bốp, vô số lôi quang tức khắc tại hắn bên ngoài thân hiện lên, chỉ trong chốc lát Tần Trần liền hoàn toàn xa vào tại đây trong biển sấm sét, tính toán để cho huyết mạch tán đến thân thể từng cái bộ vị, phối hợp bất diệt thánh thể, đạt đến trong truyền thuyết vô lậu cảnh giới. Một ngày, ba ngày, mười ngày, nửa tháng trôi qua, này lôi đình chi hải trong tu luyện xác định cường hãn quá nhiều, vẻn vẹn thời gian nửa tháng Tần Trần đã có khả năng làm đến để cho lôi đình huyết mạch tán đến thân thể tuyệt đại bộ phân địa phương. Thế nhưng Tần Trần lại biết này còn thiếu rất nhiều, đến nỗi còn kém xa lắm, hắn mục tiêu đúng đạt đến vô lậu cảnh giới, mà cái gọi là vô lậu cảnh giới, không chỉ là huyết mạch quán thâu đến thân thể tuyệt đại đa số địa phương, mà là cần để cho huyết mạch cùng thân thể triệt để kết hợp. Sở dĩ tại lại qua nửa tháng, thân thể không có bất kỳ cải biến sau, Tần Trần lúc này thôi động tỏa lôi đại trận, để cho toàn bộ lôi đình đều tới bên này tụ tập. Chỉ nghe vô tận lôi quang tiếng nổ vang vọng, phương viên hơn ngàn dặm lôi đình như là nổi giận một dạng, hóa thành từng cái du xà, điên cuồng hướng Tần Trần vị trí chỗ ở tụ tập mà tới. Khocchuyenaudio.com. Tức khắc Tần Trần nguyên bản chỗ lôi bạo khu vực hóa thành một mảnh lôi đình vòng xoáy, nguyên bản lôi bạo uy lực trong nháy mắt đề thăng mấy lần, mà Tần Trần cắn răng tiến nhập lôi đình trong nước xoáy. Hắn biết khỏi cần mệnh đi đổi, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đạt đến vô lậu cảnh giới, mà hắn đã không có quá nhiều thời gian. Phó Càn Khôn bọn người ở phía xa tu luyện, cảm thụ được nơi này tiếng động sau tất cả đều cả kinh, mắt lộ ra hoảng sợ. Tần Trần đây là điên sao? Tỏa lôi đại trận là một mảnh kia lôi đình hoàn toàn khóa cùng một chỗ, kinh khủng kia lôi quang so đáng sợ nhất thiên kiếp còn kinh khủng hơn, như vậy lôi quang nếu muốn bổ chúng người, cự phách võ đế đều có thể vỡ nát, muốn bị xé nứt. Hắn đây là đang tu luyện vẫn là tại tìm chết? Trần Thiếu, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nắm đấm chặt, tràn ngập lo nghĩ, nỉ non nói ra thay Tần Trần yên lặng cầu khẩn. Thật là thằng điên, Phó Càn Khôn lắc đầu, nhưng không nói gì, hắn cũng biết Tần Trần quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều cải biến không. Khách chương.